ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 899, chương 23, chủ nghĩa nhân đạo quang huy. Đoán mệnh tin tưởng nhân định thắng thiên. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Tam Bất Hiểu là cái kỳ hoa. Dù sao như loại này bói toán tương lai thần côn, 10 cái có 9 cái đều là lải nhải. Hàng ngày nói cái gì số mệnh an bài nhân vật, bất quá thân là thiên hạ đệ nhất bói toán tông sư, lại có thể trở thành Bách Hiểu Sinh khôi thủ. Tam Bất Hiểu kỳ hoa điểm cũng rất bình thường. Trên thực tế, xem như Bách Hiểu Sinh nhân vật số 2, thông thiên toán đối vận mệnh cái đồ chơi này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bói toán đối với hắn mà nói càng nhiều tri thức một loại mưu sinh công cụ mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, so với thông thiên toán, Tam Bất Hiểu bản sự cao hơn. Hơn nữa, ta rất có hiệp nghĩa tâm. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng ta kỳ thật từ nhỏ đã muốn trở thành một vị hưởng dự giang hồ đại hiệp. Đáng tiếc lúc còn trẻ không có gì bản sự, sau này già rồi tu vi quá thấp, thật sự là trộn lẫn không lên cái này danh khí. Kết quả là chỉ có thể lui mà cầu này, là một cái hưởng dự giang hồ thần côn. Đám người, ngoặc kép, thấy Tam Bất Hiểu vẻ mặt nhớ lại thanh xuân bộ dáng. Phảng phất một giây sau liền muốn bắt đầu giải thích nhân sinh của hắn lịch trình. Long Thiên Tứ vội vàng mở miệng cắt đứt hắn. Đại sư, chúng ta vẫn là nói điểm chính a. Nếu tiên tôn chậm nhất trong vòng 3 tháng liền sẽ xuất thế, vậy chúng ta còn không mau suy nghĩ biện pháp, ngăn cản hắn đúng hay không? Tam Bất Hiểu lý giải gật gật đầu. Không hổ là thuần dương cung người, xích đảm trung can lòng hiệp nghĩa. Cùng năm đó thuần dương đạo tôn quả thực giống như đúc. Ngài nói cái gì a? Vô vọng ma tôn nhếch miệng. Người ta thế nhưng là nhân gian chí tôn, kém nhất là kích toái mệnh tinh vô địch, liền đại càn thánh thượng đều chỉ có thể cùng hắn đánh cái chia 5 năm. Cái này còn chơi cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà. Cũng không biết hiện tại đầu hàng tông phái giới trong đó quỷ có tiền đồ hay không. Cùng Trần Khuynh Địch không giống nhau, thuần dương cùng những người khác, nhất là Long Thiên Tứ còn có vô vọng ma tôn, đối đại càn là hoàn toàn không có cái gì trung tâm có thể nói. Thuần túy là bởi vì Trần Khuynh Địch thân cận đại càn thánh thượng. Hơn nữa đại càn thánh thượng thủ đoạn thông thiên, Long Thiên Tứ cùng vô vọng ma tôn cảm thấy lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, lúc này mới lựa chọn đứng ở đại càn trận doanh. Kết quả hiện tại tông phái giới đột nhiên lấy ra một đòn sát thủ, cái này ai chịu nổi? Không có gì đáng nói, rút lui liền xong việc. Mà nguyên bản vẻ mặt khen ngợi Tam Bất Hiểu càng là trực tiếp tịt ngòi, ngoặc kép, chạy trốn. Đúng nga, đại sư ngươi đặc biệt tới tìm chúng ta, chính là muốn cho chúng ta mang ngài cùng một chỗ trốn a. Dù sao ngươi bị vây ở yêu tộc loại địa phương này, bốn phía đều là nước, võ đạo tông sư cũng không biết bay, chạy không thoát rất bình thường. Tán dóc, Tam Bất Hiểu tức giận đến mặt mo đỏ bừng. Lão phu ta tự mình tới đây, nhưng không là vì cái gì chạy trốn. Tiên tôn không thể xuất thế, ở ta bói toán bên trong, lần này tiên tôn cùng thượng cổ thời đại tiên tôn trên tâm tính đã bất đồng. Hắn là đến truyền bá hắn tu tiên đạo thống, mà một khi tiên đạo hưng thịnh, võ đạo tất vong, chạy trốn là không giải quyết được vấn đề. Vậy liền đem chuyện này giao cho đại càn thánh thượng tốt rồi, ngài, người ta là Trung Nguyên người thứ nhất, tương đối đáng tin cậy. Không được, ai muốn? Long Thiên Tứ thoại âm vừa dứt, Tam Bất Hiểu phản ứng càng thêm kịch liệt. Đại càn thánh thượng có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, tuyệt đối không thể cắt ngang hắn. Vừa dứt lời, vô vọng ma tôn chính là nhướng mày liếc nhìn Tam Bất Hiểu, câu nói này rất có ý tứ a. Còn có chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện gì? trực giác nói cho hắn. Tam bất hiểu còn che giấu một vài thứ, bất quá cái này cũng không để ý. Dù sao tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa, tiên tôn gần sắp xuất thế. Vậy mình những người này lại đi tiên cung mà nói nhưng chính là đưa đồ ăn. Không có gì đáng nói. Đi, Vô Vọng Ma Tôn cùng Long Thiên Tứ trực tiếp quay người. Về phần Dương Trùng Tứ Nữ tự nhiên là ngoan ngoãn đi theo. Mà Tịch Đồng thì là nhíu mày cúi đầu, phảng phất đang suy tư cái gì. A, chờ một chút a. Ra khỏi sơn cốc, Vô Vọng Ma Tôn đám người trực tiếp tìm được đang cùng Huyền Vũ Đại Thánh nói chuyện với nhau Trần Khuyên Địch. Ấy, nhanh như vậy liền nói xong. Cái kia Tam bất hiểu thế nào? Rất lợi hại, tiểu tử thúi, ngươi nghe ta nói. Tiên cung khối kia giống như so với ta trong tưởng tượng nguy hiểm không ít. Long Thiên Tứ cũng nghiêm túc, trực tiếp liền đem Tam bất hiểu bói toán ra tương lai trực tiếp nói cho Trần Khuynh Địch. Sau đó truyền âm cảnh cáo nói, ta biết tiểu tử ngươi cùng Đại Càn Thánh Thượng quan hệ tốt. Đại Càn Thánh Thượng cũng coi trọng ngươi, nhưng ngươi cũng chớ làm loạn a. Thế cục này rất rõ ràng đối Đại Càn bất lợi. Ngươi nếu là dám cho ta tới một câu thần vì quân, chết không thể chối từ loại hình mà nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ít đến, Trần Khuynh Địch trắng Long Thiên Tứ một cái, đối ta không khách khí. Ta đứng tại chỗ cho ngươi đánh ngươi đều không cách nào đối ta không khách khí. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, tiểu tử thúi này, mà đúng lúc này, chờ một chút. Ta nói các ngươi chớ đi nhanh như vậy a. Gặp quỷ, lão phu mới võ đạo tông sư a. Tam bất hiểu một đường chạy vội đi qua, khắp khuôn mặt là lo lắng. Hãy nghe ta nói hết a, không có các ngươi nghĩ đến khoa trương như vậy. Chúng ta có thể đối phó tiên tôn. Thế nào đối phó? Đương nhiên là có biện pháp. Tam bất hiểu thấy con vịt đã đun sôi liền muốn bay. Chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp truyền âm nói, tiên tôn mặc dù khôi phục, nhưng năm đó bị Thuần Dương Đạo Tôn đánh nửa chết nửa sống. Loại vết thương này hại không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Hắn tu vi hiện tại còn so ra kém đỉnh phong thời kỳ Đại Càn Thánh Thượng. Hơn nữa hắn bây giờ còn chưa xuất thế, cũng là bởi vì hắn tình trạng ở mức độ rất lớn cần Côn Lôn bí cảnh bản thân để duy trì. Côn Lôn bí cảnh qua nhiều năm như vậy, tại tiên cung không ngừng dưới sự cố gắng đã bị cải tạo thành một cái đúng nghĩa tu tiên giới. Mà tiên tôn chính là tu tiên giới thiên đạo, hắn lực lượng hoàn toàn duy trì ở trong Côn Lôn bí cảnh. Mặc dù lúc này đang thoát khỏi trói buộc, nhưng còn cần thời gian. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội. Ngoặc kép, thế nào cơ hội? Suy yếu tu tiên giới, tiên tôn thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn chấn động. Có Huyền Vũ Đại Thánh tương trợ, tuyệt đối có thể đối phó tiên tôn. Ngoặc kép, cái kia tiên cung chi chủ làm sao xử lý? Tiên cung chi chủ không ở tiên cung. Tam bất hiểu chắc chắn nói, tiên cung chi chủ tại vận mệnh tinh không bản thể lúc này cũng không có chú ý tinh không. Ta có thể thi triển bí pháp ngắn ngủi ngăn cách tiên cung chi chủ cùng tiên cung cảm ứng. Hơn nữa để cho hắn không phát hiện được dị thường. Thời gian có nửa canh giờ, đầy đủ chúng ta giải quyết hết tiên tôn. Dạng này a, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, liếc mắt sau lưng Vô Vọng Ma Tôn cùng Long Thiên Tứ. Hai vị này thần sắc không có biến hóa, hiển nhiên cũng không có bị đánh động. Cái này cũng bình thường, dù sao, nói nhiều như vậy, chỗ tốt ở nơi nào? Chúng ta đi giải quyết tiên cung, Côn Lôn bí cảnh yêu tộc khẳng định phải lấy đi. Vậy chúng ta có chỗ tốt gì? Nếu có thể, Trần Khuynh Địch đương nhiên không ngại không ràng buộc trợ giúp. Dù sao việc quan hệ võ càn võ, thân làm hảo huynh đệ hắn giúp một chút cũng không có gì. Nhưng bây giờ dính đến Thuần Dương cùng những người khác, vậy thì không thể như vậy qua loa. Chỗ tốt, Tam bất hiểu ngẩn người. chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên là có chỗ tốt. Chỗ tốt, Trần Khuynh Địch phía sau. Vô Vọng Ma Tôn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không hề bị lay động. Đến hắn cảnh giới này, có chỗ tốt gì có thể dụ hoặc đến hắn? Huống chi Thuần Dương Cung hiện tại cũng không thiếu tài nguyên. Không khách khí chút nào rằng, mình bây giờ có thể nói là vô dục vô cầu. Hoàn toàn không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng tiên cung cùng chết. Đây chính là tu tiên giới thiên đạo. Mặc dù là một hàng lởm, nhưng vẫn như cũ có thiên đạo đặc tính. Nếu là có thể cầm xuống nó, để mà bổ sung bản thân Vô Vọng Thiên, Vô Vọng Ma Tôn tuyệt đối có thể lập tức khôi phục đỉnh phong tu vi. Mặt khác, nhân gian chí tôn máu là thiên hạ đệ nhất đẳng luyện thể bảo dược. Nếu là có thể lấy được, Trần Tông Chủ ngài tu vi cảnh giới cũng sẽ lập tức trên phạm vi lớn lên cao. Hơn nữa nhân gian chí tôn nếu là tử vong, đạo quần tàn ra, đối bốn phía hỏa luyện kim đan võ giả đều có tác dụng cực lớn. Có thể cho các nàng cấp tốc mở ra đại đạo huyền quang. Tam bất hiểu thoại âm chưa rơi, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn cái này ba cái kẻ ra đời liền cùng lúc tiến lên. Dùng sức vỗ vai hắn một cái. Đại sư ngài không cần nói, chúng ta Thuần Dương Cung một mực lấy tiên tổ làm gương. Ngày xưa, tổ sư vì Trung Nguyên hòa bình an ninh mà trấn áp tiên tôn. Hôm nay chúng ta hậu nhân tự nhiên bắt chước tiền bối. Nhất định không cho phép tiên tôn tái xuất giang hồ. Giao cho chúng ta a. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn ba người trên mặt phảng phất đều tràn đầy rực rỡ chủ nghĩa nhân đạo quang huy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.